Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, Hoàng Triều Thần Đô. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn tao là Dragon tặng đậu, đi thôi. Nơi này không nhìn ra bất kỳ đồ, nhưng ở trên phi thuyền, Mạc Hà thần thức ở chung quanh quét một vòng sau đó. Hướng về phía bên người Tô Bân nói. Bây giờ bọn họ nhà vị trí, trước kia chính là Tô Bạch mất tích vị trí, ở phía trước đi Hoàng Triều Thần Đô trên đường đi ngang qua nơi này. Phi thuyền đặc biệt ở chỗ này dừng lại một chút, muốn xem có thể hay không ở chỗ này phát hiện chút gì. Kết quả đương nhiên là không thu hoạch được gì. Tô Bân nghe vậy, khe khẽ gật đầu, sau đó đưa tay trên không trung rạch một cái. Đầu ngón tay vạch qua chỗ, một điểm màu trắng ánh sáng, thông qua hắn đầu ngón tay hội tụ thành một quả loang loáng phù văn. Sau đó bị hắn tiện tay đánh ra, dần dần không nhìn thấy ở hư không bên trong. Mạc Hà nhìn Tô Bân, ném thẩm vấn ánh mắt, gia tộc bên kia có một vị giao hảo tán tu. Hắn thần hồn cảnh giới lấy được tiểu thần thông tên là Nghịch Quang Hiển Ảnh. Có thể ngược dòng đã phát sinh qua cảnh tượng, gia tộc bên kia đã mời hắn tới đây. Ta ở chỗ này lưu lại một quả ký hiệu, thuận lợi bọn họ đến lúc đó tìm. Tô Bân đối với Mạc Hà giải thích, mặc dù Hoàng Triều Pháp Độ cũng có giống nhau hiệu quả. Bất quá đại đa số thời điểm, người càng muốn tin tưởng, vẫn là đi qua mình kiểm chứng sau kết quả. Mạc Hà gật đầu một cái. Không tiếp tục nói nữa cái gì, nhưng trong lòng đối với Tấn Hậu Tô Thị lực lượng nhưng biết thêm một bước. Là một truyền thừa mấy vạn năm gia tộc lớn, trừ bản thân thực lực ra, các loại bàn tống sai tiết quan hệ, cũng là bọn họ đặt chân chi bản. Bất quá thông qua chuyện nhỏ này, vậy có thể thấy được Tấn Hậu Tô Thị đối với Tô Bạch mất tích là vô cùng coi trọng. Đầu tiên là phái chung quanh con em tìm được Mạc Hà cái này Tô Bạch bạn tốt. Đi thần đô đi tìm hiểu tin tức. Đến tiếp sau này còn có người sẽ tới. Tiếp tục tìm hòa giải cứu Tô Bạch. Phi thuyền tiếp tục đi tới trước. Ở đi qua hai ngày sau, Mạc Hà các người tiến vào Hoàng Triều Thần Châu phạm vi. Ở Hoàng Triều các châu phủ bên trong, Thần Châu không phải phạm vi lớn nhất. Vậy tuyệt đối không phải đặc thù nhất, thậm chí không tính là linh khí nồng nặc nhất một cái bang. Nhưng nó tuyệt đối là toàn bộ nhân tộc trọng yếu nhất một cái bang. Bởi vì nơi này là nhân tộc từ ra đời ban đầu, mới bắt đầu đặt chân đất đai, sinh sôi nảy nở địa phương. Có thể nói là cả tộc người tổ địa, từ nhân tộc có trật tự bắt đầu. Mảnh đất này chính là tộc người trung tâm. Dù là hôm nay tộc người cương vực đã rộng vô cùng hào phóng, nhưng lại không có bất kỳ địa phương có thể thay thế Thần Châu địa vị. Thậm chí ở thứ nhất Hoàng Triều kết thúc sau đó, vậy kéo dài thời gian cũng không dài thời kỳ chiến quốc. Tất cả quốc gia mục tiêu cuối cùng, tất cả đều là dòm ngó ngôi báu Thần Châu, có thể đem mình đất nước xây đứng ở nơi này. Phi thuyền khi tiến vào Thần Châu phạm vi sau đó, Mạc Hà lập tức liền phát giác chung quanh cường đại pháp độ oai. Loại cảm giác đó, giống như mình thời khắc đang bị một con mắt nhìn chằm chằm. Không ngừng dò xét người toàn thân cao thấp mỗi một nơi bí mật. Để cho Mạc Hà cảm giác vô cùng không có thói quen. Không hổ là tộc người Thần Châu, cho dù là Hoàng Triều khí vận suy sụp đang lúc. Pháp độ oai vậy vẫn xâm nghiêm như thế. Mạc Hà trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mạc đạo trưởng, đi về trước nữa được một đoạn. Chúng ta lại không thể tiếp tục bay. Nhất định phải rơi xuống đất đi. Bất quá tiến vào Thần Châu. Vậy thì chẳng khác nào đã đạt tới Thần Đô. Đoạn đường này nhờ có đạo trưởng hộ tống. Tiếp theo xin đạo trưởng tiếp tục phí tâm một đoạn thời gian. Tô Bân đứng ở Mạc Hà bên người, hướng về phía Mạc Hà nói, nguyên bản mời Mạc Hà đồng hành, một cái trong đó mục đích chính là sợ trên đường sẽ gặp nguy hiểm gì. cho nên xin một vị cao thủ hộ tống. Kết quả dọc theo đường đi nhưng là gió êm sóng lặng, không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm, rất thuận lợi liền tiến vào Thần Châu. Phải, có cần gì ta xuất thủ địa phương? Không cần, và ta khách khí. Mạc Hà gật đầu một cái nói, phi thuyền tiếp tục hướng trước đi không xa lắm, mọi người liền chậm rãi rơi xuống. Bất quá ở phi thuyền rơi xuống đất trước, Mạc Hà đã thấy cách đó không xa một tòa cao ngất tường thành. Biết khoảng cách thần cũng đã không xa. Hoàng triều Thần Châu, nơi này chỉ có một thành phố, đó chính là Hoàng triều Đô Thành. Toàn bộ thần đô diện tích, cơ hồ chiếm hơn nửa vị Thần Châu địa vực. Phi thuyền rơi xuống đất, Mạc Hà các người bắt đầu chậm rãi đi tới trước. Dọc theo đường đi, Mạc Hà không được đánh giá hai bên cảnh vật. Đối với Thần Châu, Mạc Hà mặc dù chưa có đi qua, nhưng ở rất nhiều sách bên trong, đều có đối với Thần Châu miêu tả. Trong đó vậy không thiếu được liên quan tới Hoàng triều Thần Đô miêu tả. Mạc Hà đem những sách này ở giữa miêu tả, và mình bây giờ nhìn thấy cảnh vật một một đối chiếu, phát hiện trong đó vẫn có một ít ra vào. Chú ý hoàn cảnh chung quanh, Mạc Hà phát hiện Thần Châu trong biên giới thiên địa linh khí vô cùng đậm đà, tổng thể trình độ so với Kính Châu mạnh hơn một ít, nhưng linh khí tựa hồ không quá sống động, điều động so ở bên ngoài khó khăn một chút. Thi triển một cái giống nhau thuật pháp ở Thần Châu so ở những địa phương khác, phỏng đoán phải phí sức lực rất nhiều. Mạc đạo trưởng hẳn là lần thứ nhất tới Thần Châu đi. Thần Châu là nhân tộc tổ địa, cũng là Hoàng triều đô thành, pháp độ đặc biệt xâm nghiêm, mà ở nghiêm ngặt pháp độ oai dưới ảnh hưởng, chung quanh thiên địa linh khí liền chẳng phải sống động, cho nên người tu luyện ở chỗ này động thủ, pháp lực tiêu hao có thể so với những địa phương khác lớn một chút. Tô Bân tựa hồ phát giác cái gì, vừa đi vừa hướng về phía Mạc Hà giới thiệu Thần Châu tình huống. Đi không bao lâu, Mạc Hà liền thấy xa xa cao ngất tường thành, cùng với tường thành trung ương cửa thành, bằng vào Mạc Hà thị lực, còn cách rất xa, Mạc Hà liền thấy ở cửa thành phía trên viết ba chữ to, Nghênh Huy cửa. Mạc Hà nhẹ giọng nói ra, lập tức phải tiến vào thần đô. Mạc đạo trưởng, tiến vào thần đô sau đó, dù sao cũng không nên sử dụng xem khí các loại thuật pháp. Không có nguyên thần chân tiên trở lên tu vi, muốn ở Hoàng triều thần đô nội quan khí sẽ bị cắn trả. Gặp cửa thành đang ở trước mắt, Tô Bân vừa hướng Mạc Hà nhắc nhở một câu. Nghe được Tô Bân nhắc nhở, Mạc Hà hướng về phía hắn cười trả lời, cái này ta rõ ràng, đối với tiến vào Hoàng triều thần đô các loại kiêng kỵ, Mạc Hà ở trong sách đã đọc đến qua, thậm chí đối với tại trước mắt Nghênh Huy cửa, Mạc Hà cũng có một ít biết rõ. Hoàng triều thần đô bốn phương cửa thành, so sánh những địa phương khác, vô cùng có chú trọng, cũng tỉ như nói cái này bốn phương cửa thành bên trong Nghênh Huy cửa, thủ thành cũng không phải là trong quân tướng sĩ, mà là bách gia học đường học sinh. Chỗ tòa này Nghênh Huy cửa xây dựng lúc đó, chính là bách gia học đường một tay chế tạo, do Trời Công học phái thiết kế, những thứ khác bách gia học phái chung nhau xuất lực, hội tụ rất nhiều người trí khôn, mới xây cất thành cái này Nghênh Huy cửa. Mạc Hà các người đi vào trước cửa thành, có thể thấy đứng ở cửa thành, tất cả đều là một ít ăn mặc kiểu văn sĩ bách gia học đường đệ tử. Mặc dù ở cuốn sách bên trong đã biết Nghênh Huy cửa một ít tình huống, nhưng là chân chính đi tới nơi này, Mạc Hà còn chưa miễn tò mò quan sát. Mạc đạo ánh mắt ở đó chút ăn mặc kiểu văn sĩ bách gia học đường đệ tử trên mình quét qua, cuối cùng rơi xuống cao lớn trên tường thành, nhìn trên tường thành mỗi một khối gạch, khoảng cách gần như vậy xem xét, Mạc Hà lập tức thấy rõ, tổ này thành tường mỗi một khối gạch, thật giống như đều là nửa trong suốt, xuyên thấu qua nửa trong suốt gạch thể, có thể thấy ở mỗi cục gạch nội bộ tựa hồ cũng tồn tại một kiểu đồ, một quyển sách, một trang giấy, một cái trúc giản, thậm chí là một tấm vỏ cây hoặc là da thú. Mạc Hà ánh mắt nhìn chằm chằm trong đó một khối gạch. Ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua nửa trong suốt gạch thể bề ngoài. Thấy được trong đó niêm phong trên tờ giấy kia nội dung. Đó là một bài bên nhét thơ. Mạc Hà trước kia đã từng đọc đến qua. Khi nhìn đến bài thơ này đồng thời, Mạc Hà vậy cảm thấy toàn bộ tường thành. Vậy cổ ngưng tụ đè giúp vào trình độ nhất định văn khí. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy được trước mắt thấy một tòa cao lớn tường thành, mà là một phiến vô biên vô tận sách núi. Cái này nghênh huy cửa Mạc đạo trưởng phía sau có rảnh rỗi, có thể thường xuyên đến xem. Nơi này mỗi một khối gạch đều là vô số tiên hiền trí khôn kết tinh. Mặc dù tạo thành gạch đá bản thảo lớn hơn không phải chính tác giả bản chính, nhưng tất cả đều là bách gia học đường cao nhân tay sách. Đáng ngẩng chỗ này xem. Nhìn Mạc Hà ánh mắt thật lâu dừng lại ở những cái kia nửa trong suốt thành gạch lên. Một bên Tô Bân mở miệng lần nữa nói, sau này có cơ hội chúng ta trước vào thành đi. Mạc Hà nghe được Tô Bân trong lời nói ý nghĩa, đây là đang nhắc nhở mình hẳn mau sớm vào thành. Đi qua cửa thành bách gia học đường đệ tử một phen kiểm tra sau đó, Mạc Hà các người mới thuận lợi vào trong thành. Cái này cũng may mà Tô Bân các người tấn hậu Tô thị con em thân phận, để cho bọn họ bị kiểm tra tương đối đơn giản. Đi theo Tô Bân các người ở đi qua nghênh huy cửa, chính thức bước vào thần đô sau đó, Mạc Hà đầu tiên nhìn thấy chính là trước mắt vừa nhìn vô tận kiến trúc. Những kiến trúc này phong cách khác nhau, cơ hồ nhân tộc biên giới tất cả địa phương kiến trúc phong cách đều có thể ở hoàng triều thần đô tìm được. Mà đây chút các hình các sắc kiến trúc cũng không có cho thần đô mang đến hỗn loạn cảm giác, ngược lại bởi vì chú tâm thiết kế để cho người cảm giác hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, nhiều một loại hải nạp bách xuyên rộng lớn cảm. Mà ở những kiến trúc này trung ương, Mạc Hà thấy được một phiến tản ra kim quang vùng, không cần vận dụng thần thức hoặc là linh lực, Mạc Hà liền có thể cảm giác được rõ rệt một cổ uy nghiêm mênh mông lực lượng, cơ hồ để cho người ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng. Bên kia chính là hoàng triều hoàng cung, hoàng triều pháp độ lưới một nơi điểm chống đỡ, vậy là toàn bộ nhân tộc pháp độ lực nồng nặc nhất địa phương. Tô Bân ở Mạc Hà thân vừa mở miệng nói, Mạc đạo trưởng, chúng ta đi trước, ta tấn hậu Tô thị ở thần đô chỗ đặt chân, hôm nay tạm thời nghỉ ngơi một chút. Mạc đạo trưởng nếu như muốn xung quanh xem, sau đó ta để cho người dẫn ngài đi, cũng có thể là ngài giới thiệu một chút. Khải bẩm bệ hạ, tấn hậu Tô thị người đã tới thần đô. Hoàng cung bên trong, một người hầu tới đối với Hạ Hiền bẩm báo. Nghe được người hầu bẩm báo, Hạ Hiền dừng lại động tác trên tay, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn tên này người hầu nói, nếu người ba nhà đều đã đến, vậy sợ rằng nhất hơn đến ngày mai, bọn họ ba nhà liền sẽ trước tụ chung một chỗ thương nghị một chút. Đến lúc đó chú ý nhiều hơn, nếu như bọn họ muốn gặp cô, vậy hãy để cho bọn họ trước chờ một chút, nói cho bọn họ, đến khi lần này sắc phong kết thúc sau đó, cô mới sẽ cùng bọn họ gặp mặt. Người hầu nghe vậy, cung kính cúi đầu đáp, đúng rồi, ba nhà tới là những cao thủ. Hạ Hiền lần nữa cúi đầu xuống, tiếp tục mới vừa rồi đang làm công tác, lại thích tựa như không đếm xỉa tới hỏi một câu. Tần, Minh hai nhà tới đều là bọn họ thuần dương cảnh giới gia thần. Tấn hậu Tô thị thì mời một cái bên ngoài giúp. Bất quá, tu vi tựa hồ chỉ có âm thần cảnh giới. Người hầu lập tức trả lời. Âm thần cảnh giới, nói tường tận nói hắn. Hạ Hiền không có ngẩng đầu, nhưng thanh âm nhưng tiếp tục vang lên. Đối phương mới vừa vào thành, hắn thân phận vẫn đang tra. ở chỉ biết là hắn gọi là Mạc Hà, là Quỳnh Châu huyện Tử An đạo quan. Mạc Hà, nghe có chút quen tai. Hạ Hiền nghe vậy, động tác hơi dừng một chút nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tauyncv.com/chéo-tay-nối-mang-nối-cuyen-sang-nối-siêu-ay-gạch-nối-sang-gạch-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.